Anh Quân đã về chưa Thảo ơi? Đó là câu hỏi đầu tiên mỗi khi chị Diệp, chị gái tôi đi làm về mọi người ạ. À, chưa chị ạ. À, anh ấy đi đâu? Sao chị gọi lại thuê bao nhỉ? Tôi thở dài rồi đi cắm nồi cơm. Xong thấy vẻ mặt buồn buồn của chị, tôi chẹp miệng rồi nói: cứ lần nào anh ấy đi chơi là anh ấy tắt máy, chị không thấy lạ sao? Khi nào anh ấy về, chị hãy kiểm tra điện thoại và nói chuyện rõ ràng với anh ấy đi. Chị có hỏi, nhưng anh bảo là máy hết pin mà. Thế thì em mới nói là chị phải kiểm tra xem máy của anh ấy hết pin thật không chứ. Mà sao em thấy chị hiền quá vậy? Anh ấy nói gì chị cũng nghe luôn. Ủa, sao kỳ thế? Ngày xưa chị chưa lấy anh ấy thì chị ghê gớm lắm. Suốt ngày chị quát em rồi bắt em làm đủ việc. Thế mà lấy chồng một cái, chị biến thành con mèo con luôn vậy là sao? Thôi, em đi nấu cơm đi, chị đi lên tắm đã. Thế là chị Diệp vội lên phòng luôn. Lần nào tôi nói chị cũng cố tình lờ đi như thế đấy. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Thảo, tôi 24 tuổi, tôi đang làm kế toán tại một công ty tư nhân. Chị gái tôi tên là Diệp, hơn tôi 2 tuổi. Chị gái tôi giỏi lắm ấy, chị làm ở công ty bất động sản. Chị lại có duyên nên công việc của chị thuận lợi lắm. Một năm kiếm 2-3 tỷ là chuyện bình thường. Chị lấy chồng từ đầu năm nay và chưa có em bé. Chồng chị là anh Quân, 30 tuổi, anh làm ở ngân hàng quân đội. Nhưng từ khi lấy chị, anh không đi làm nữa. Bởi vì một lần cãi nhau với sếp nên anh tự ái, anh nghỉ hẳn luôn. Vì nhà anh ở xa quê, không tiện cho công việc của hai vợ chồng, nên bố mẹ tôi muốn anh chị ấy lên đây sống cùng, để anh chị tiện đi làm, mà bố mẹ tôi cũng yên tâm hơn. Nói thật là có bố mẹ nào muốn gả con gái xa đâu. Mới đầu bố mẹ tôi tưởng anh sẽ không đồng ý đâu. Thế nhưng gia đình tôi vừa đề xuất là bố mẹ anh đồng ý ngay. Anh Quân cũng muốn lên thành phố sống hơn là về quê. Thế là cưới xong, anh chị ở quê lên có một tuần thôi, rồi anh chị lên nhà tôi ở luôn. Đấy người ta gọi là ở rể đó mọi người ạ. À, nhà tôi rộng lắm, lại đầy đủ mọi thứ. Bố mẹ tôi là cán bộ đã về hưu nên ông bà rảnh rỗi. Ông bà nói mai kia có cháu, ông bà trông cháu và nuôi cháu để cho anh chị yên tâm làm việc. Người ta vẫn nói dâu là con, rể là khách. Tôi ngẫm anh rể tôi là tôi hiểu ra ngay vấn đề rồi. Nói ra thì lại bảo là nói xấu anh rể, nhưng mà nói thật là ông anh rể này của tôi không thể chấp nhận được. Anh Quân lười lắm mọi người ạ. À, xong lại bẩn chứ. Anh ấy quá nhiều tật xấu. Để dần dần tôi kể cho mọi người nghe nhé, chứ kể một lúc thì không thể kể hết ngay được đâu. Anh Quân được cái khéo mồm bù lại. Anh ấy hay nịnh vợ lắm, bảo sao chị gái tôi cứ mãi ngu muội không biết cái gì cả. Nhà người ta đàn ông sức dài vai rộng thì đi làm lo cho vợ con, còn nhà chị gái tôi thì lại ngược lại, chồng ở nhà chơi còn vợ đi kiếm tiền. Mà cũng tại chị tôi kiếm được nhiều tiền, chứ mà chị ấy chỉ là nhân viên văn phòng quèn như tôi thì xác định là chết đói luôn, chứ nuôi sao được chồng con chứ. Ngày trước tôi nghe chị gái tôi kể là anh rể tôi cũng chịu khó đi làm lắm, thế mà cưới xong vợ một cái là thay đổi tính nết, suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại, chiều tới là tắm giặt sạch sẽ, phóng xe đi uống bia với bạn. Nếu chỉ có lười và mải chơi game thì mọi chuyện lại đơn giản và có thể chấp nhận được. Thế nhưng anh rể tôi lại còn lăng nhăng gái gú nữa, đó mới là vấn đề nhức nhối. Tôi dọn cơm ra nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối, tôi mới gọi bố mẹ tôi và chị Diệp xuống ăn cơm. Thế nhưng chị Diệp vẫn quyết định chờ anh Quân về rồi mới ăn. Người bực không bằng người trực nồi cơm, mà tôi mới nói: thôi, nhà mình cứ ăn cơm trước đi, biết bao giờ anh ấy mới về mà đợi. Mình cứ ăn trước, thức ăn mình phần cho anh ấy mà chị. Thế nhưng chị Diệp vẫn muốn cả nhà đợi cơm. Thôi, cả nhà mình chờ thêm một lát nữa đi, không anh ấy về ăn cơm một mình, anh ấy lại ngại. Anh chị cưới nhau cũng hơn nửa năm rồi mà còn ngại nữa sao? Chị lo xa quá rồi à? Thì anh ấy ở nhà vợ, anh ấy sẽ cảm thấy ngại đó. Cũng như sau này em đi lấy chồng mà mọi người nhà chồng không chờ cơm em, lúc đó em sẽ nghĩ sao nào? Nghĩ gì chứ? Mình về muộn thì mình ăn sau, có sao đâu chị. Không lẽ mình làm tới 11 giờ thì người nhà mình cũng phải chờ mình tới 11 giờ sao? Thì nhà người ta khác, còn nhà mình khác chứ em. Em đừng so sánh kiểu thế. Thế theo chị là nó khác thế nào? Thì nhà người ta bình thường, còn nhà mình là anh ấy ở rể thì nó phải khác chứ. Tôi và chị Diệp nói qua nói lại mãi cái vấn đề chờ cơm đó, nhưng chị Diệp vẫn muốn mọi người chờ anh rể về ăn cơm. Mẹ tôi liền kéo tay tôi. Thôi con, nhà mình chờ anh một lát nữa đi. Tôi gắt lên. Trời ơi, đấy, mọi người ngồi chờ anh ấy đi, con đi ngủ đây. Kìa con, không ăn cơm à? Con no rồi, lát anh rể về, mẹ không cần phải gọi con đâu. Thế là bố mẹ tôi ra phòng khách ngồi xem tivi, chị Diệp ngồi ở nhà ăn lướt điện thoại. Anh rể thì chưa biết bao giờ mới về, điện thoại thì vẫn thuê bao. Phải tới gần 9 giờ anh Quân mới về. Chị Diệp nghe tiếng xe máy của chồng về thì mừng rỡ chạy ra đón. Chồng về rồi đấy à? Anh Quân hỏi câu rất thản nhiên. Em chưa ngủ à? Vẫn sớm mà anh, cả nhà còn chờ anh về ăn cơm đấy. Anh ăn rồi, thôi anh lên phòng đây, mệt quá. Thế là Quân chào bố mẹ vợ một câu rồi đi thẳng lên phòng luôn. Chị Diệp thở dài rồi gọi bố mẹ. Thôi anh ấy ăn cơm rồi, bây giờ nhà mình ăn thôi ạ. Rửa bát xong, chị Diệp chạy vội lên phòng. Quân đang nhắn tin với ai đó, thấy vợ lên, anh vội vàng tắt màn hình đi. Anh yêu, anh có mệt không ạ? Có, nắng mệt chết. Giờ anh chỉ muốn đi ngủ một giấc thôi, em ngủ ngon nhé. Chị Diệp vội leo lên giường nằm ôm chồng. Anh thấy khó chịu ở đâu? Để em đi mua thuốc cho anh nhé. Thôi không cần đâu, đây chỉ là những hiện tượng của việc thiếu tiền thôi mà. Em cứ cho anh tiền là anh khỏi ngay thôi. Chị Diệp tròn xoe mắt nhìn chồng. Anh đã tiêu hết 50 triệu em đưa rồi ư? Chưa hết, nhưng mà thằng Long đã mượn một ít rồi em ạ. Vợ con nó ốm nên nó cần tiền gấp. Vâng, thế em đưa anh 50 triệu nữa nhé. Anh tiêu tiết kiệm thôi. Quân liền quay ra ôm vợ nịnh nọt. Vợ yêu ơi. Dạ em nghe. Anh cảm ơn vợ nhiều nhé. Vợ chính là ánh dương cuộc đời anh đó vợ. Chị Diệp hôn lên trán chồng rồi nói. Nếu thế thì chồng phải thương vợ nhiều vào đây nhé. Anh biết rồi vợ yêu. Anh lúc nào cũng yêu thương vợ nhất trên đời mà. Thế chiều nay anh đi chơi ở đâu và đi cùng ai thế? Xem gọi cứ thuê bao thế à? Anh nói rồi mà, anh ở bên chỗ thằng Long. Điện thoại của anh hết pin. Thế em không tin anh à? Em tin anh. Và em cũng chưa bao giờ nói dối anh một lời nào cả. Em mong anh cũng thế với em anh à? Anh thề đấy, anh nói sai anh làm chó. Quân chỉ cần diễn vài đường cơ bản, thế là chị Diệp đã tin rồi. Và câu anh thề là câu cửa miệng của anh Quân, lúc nào cũng anh thề, anh hứa. Chị Diệp dậy mở két đưa tiền cho chồng, rồi lên giường nằm ôm chồng ngủ một giấc ngon lành. Và không hề biết là nửa đêm, khi chị đã ngủ say, anh lại tiếp tục nhắn tin tỏ tình, yêu đương với một cô gái trẻ khác. Sáng chị Diệp đi làm, còn anh Quân thì vẫn nằm ngủ đó. Chị đi xuống nhà bảo tôi. Em đi mua đồ ăn sáng, rồi mua cho anh Quân bát bún bò nhiều thịt nhé. Vâng, em biết rồi. Nhớ lấy chanh ớt đầy đủ nhé. Hôm qua em quên không lấy ớt đấy. Trời ơi, quên ý thì anh cứ mở tủ lạnh ra là có mà. Việc nhỏ nhặt như thế mà anh ấy cũng nói với chị sao? Thì anh ấy không biết là trong tủ lạnh có ớt. Em nhớ lấy đầy đủ cho anh ấy. Này chị gái à, chị yêu trèo chồng chị hơi quá đà rồi đấy. Thay vì chị sai em, thì sao chị không bảo anh ấy ra quán mà ăn đi cho đầy đủ? Em mua cho bố mẹ bát bún bò 30 ngàn, còn chồng chị lúc nào cũng là bát 50 ngàn đấy. Ăn ngon rồi lại còn hành sách nữa sao? Chị Diệp nhìn tôi nhăn nhó. Có mỗi việc đơn giản như thế mà em cũng khó chịu với anh là sao? Em tiện mua cho bố mẹ rồi em mua luôn cho anh ấy thôi mà. Có cái gì mà tiện chứ? Đủ cả 30 ngày như thế. À còn nữa, chị đưa tiền đây. Em đi làm kế toán doanh nghiệp, tháng có chục triệu thôi mà mua đồ ăn sáng cho chồng chị rồi. Vài ba hôm lại còn mua bia cho chồng của chị, mua thịt quay cho chồng chị nữa. Tháng nào chị cũng nhờ em đều đều như thế, thế mà tiền chị lại không đưa cho em. Thế là thế nào hả chị? Mấy đồng bạc lẻ mà đi tính toán với chị gái thế à? Có mấy đồng bạc lẻ với chị thôi, chứ với em ấy là tiền ăn cả tháng đấy. Chị mau đưa tiền cho em đi. Để mai kia chị đưa nhá. Không, chị đưa luôn đây đi. Tiền mặt hay chuyển khoản cũng được. Sao với chồng chị hào phóng ga lăng thế? Còn với em gái thì chị tính toán từng đồng một thế hả? Rồi, để chị chuyển khoản cho em được chưa? Mới sáng ra đã ám quẻ rồi. Không biết ai ám quẻ ai đâu. Chị Diệp chuyển khoản cho tôi mà mặt chị khó chịu. Thế mà chồng chị hỏi tiền một phát là chị ok ngay. Sao trên đời này lại có người sẵn sàng vì chồng, hào phóng với chồng mà lại khó khăn với em gái mình như chị ấy không nhỉ? Không những thích ăn ngon mà anh Quân còn sành điệu nữa. Quần áo, giày dép của anh là đồ hiệu hết. Đôi giày vài chục triệu, ba cái áo sơ mi cũng gần 30 triệu, nước hoa, đồng hồ đều là hàng xịn, mà tất cả là tiền của chị gái. Anh được chị cưng chiều quá nên anh càng lười hơn. Mặc dù ngân hàng quân đội gần nhà tôi đang tuyển người, nhưng anh Quân không có ý định đi làm nữa. Anh ở nhà vợ nuôi, mỗi tháng anh chi tiêu của vợ hơn 100 triệu mà anh không biết sót tiền là gì. Anh mặc đồ hiệu nên đồ của anh cũng phải giặt tay hết. Mà chị Diệp thì thường xuyên đi vắng vì công việc của chị không ở yên một chỗ. Có những dự án ở xa, chị đi cả tuần mới về. Quần áo của tôi và bố mẹ thì tôi tống hết vào trong máy giặt. Còn quần áo của anh tôi để riêng ở bên ngoài để anh tự giặt tay. Nhưng mà tính anh lười lắm, anh không giặt, anh gọi điện mách vợ anh. Thế là chị Diệp gọi điện về cho tôi. Alo em nghe. Sao anh Quân có mấy bộ quần áo mà em không giặt cho anh ấy thế? Quần áo của anh ấy xịn thì phải giặt tay, mà em thì bận bao việc ấy. Chị bảo anh ấy tự giặt đi, không là em ấy, em ném hết vào trong máy giặt đấy. Trời trời, đồ xịn cả đấy, em ném vào máy giặt thì hỏng hết à? Em chịu khó giặt tay cho anh ấy một tí thì sao chứ? Ơ hay, anh ấy là chồng chị chứ không phải là chồng của em nhá. Đấy, chị muốn hầu chồng của chị thì chị về mà hầu. Em bận bao việc rồi, không còn hơi sức đâu mà hầu chồng chị nữa. Thôi nhá, em đi nấu cơm đây. Giặt bộ quần áo thì hết bao nhiêu thời gian đâu chứ, em tranh thủ một tí là xong mà. Ô hay quá nhỉ, anh ấy ở đây, anh ấy không hề mó tay vào một việc gì cả, cơm bưng nước rót tận mồm, làm việc gì cũng có người hầu hạ. Thế chị nghĩ là chị nên nhặt hai tay của anh ấy đi, vì em thấy hai tay của anh ấy có cũng như không à, và không cần thiết đâu chị. Chị Diệp tức quá gào ầm lên. Cái con điên này nữa, nói thế mà nghe được à? Ai đời có đứa em nào mà nói chặt tay của anh rể đi không hả? Em càng ngày càng quá đáng rồi đấy Thảo ạ. Vâng, em quá đáng. Thế chị thương anh ấy thì chị thuê riêng cho anh ấy một giúp việc ấy. Đàn ông sức dài vai rộng mà tối ngày chỉ ăn với nằm điện thoại, chán không buồn nói nữa. Cuộc nói chuyện của tôi và chị Diệp chưa bao giờ có hồi kết. Tôi bực quá tắt máy đi rồi đi nấu cơm. Chị ấy tiếp tục gọi điện cho tôi, nhưng tôi không nghe máy nữa. Cứ tưởng rằng chị ấy thôi rồi, nhưng không hề, chị ấy lại tiếp tục gọi cho mẹ tôi và bảo mẹ tôi đi giặt quần áo cho anh Quân. Mẹ tôi hiền nên bà đi giặt quần áo cho anh ấy luôn và không than thở một câu gì. Mọi chuyện sẽ không có gì nói nếu như anh ấy không đi ra nhà tắm và thấy mẹ tôi giặt chung hai cái áo sơ mi trắng và xanh của anh ấy vào một chậu. Ơ kìa mẹ, sao mẹ giặt chung hai cái áo sơ mi của con thế? Ờ thế giặt chung không được à con? Không, mẹ phải giặt riêng cho con một cái áo. Cái áo của con cũng gần 10 triệu đó mẹ. Thế à, mẹ không biết. Mẹ phải để ý vào chứ. Mẹ giặt chung như thế, những hỏng áo của con thì sao? Trời đất, chán mẹ thế. Tôi ở ngoài này nghe thấy anh Quân nói mẹ tôi như vậy, tôi liền đi vào hỏi. Có chuyện gì thế ạ? Quân nhìn tôi lảo bảo. Sao em không bảo mẹ giặt riêng áo cho anh? Áo xịn đấy, ai lại giặt chung thế này chứ? Tôi bực quá mới gắt lên. Anh bị điên à? Áo xịn của anh không hề bị phai màu, giặt riêng áo và quần rồi, bây giờ còn bắt giặt riêng từng cái áo nữa sao? Anh mắc bệnh sang rồi à? Nếu mà anh không hài lòng ấy, sao anh không tự đi mà giặt đi? Mẹ giặt cho rồi, anh không cảm ơn thì thôi, lại còn hạch sách mẹ. Này, em thấy hai cái tay của anh hơi bị thừa thãi rồi đấy, anh chặt tay của mình luôn đi. Quân bị tôi nói thì hơi bực bội khó chịu và bỏ vào trong nhà gọi điện mách vợ. Chưa đầy 5 phút sau, chị Diệp lại tiếp tục gọi điện cho mẹ tôi, nói về vụ giặt chung hai cái áo sơ mi. Lúc đó tôi ngồi đó nên mẹ tôi mở loa ngoài để tôi nghe cùng luôn. Alo. Mẹ, sao mẹ lại giặt chung đồ của anh Quân thế? Toàn đồ đắt tiền đó mẹ. Mẹ giặt riêng quần với áo rồi mà. Nhưng mà áo ấy, mẹ cũng phải giặt riêng chứ. Có mấy cái việc nhỏ nhặt đó thôi, mẹ cứ để anh ấy gọi điện cho con mãi thế hả mẹ? Mẹ chú ý giúp con nhé. Tôi điên quá mới gắt lên. Tôi bực với hai anh chị lắm rồi đấy. Đã thế thì vứt, vứt hết luôn đi. Nói xong, tôi mở cửa sổ và ném từng cái quần, cái áo của anh Quân ra sau vườn luôn. Bực không thể chịu nổi nữa rồi. Sao trên đời này lại có một người đàn ông như anh Quân nhỉ? Tôi bắt đầu cảm thấy ghét anh Quân và ghét luôn cả những người đó rồi đấy. Tôi không vơ đũa cả nắm đâu, nhưng mà thật sự tôi vô cùng ức chế khi gặp quả anh rể thế này. Mẹ tôi thấy tôi vứt quần áo của anh Quân thì bà vội vàng hỏi: "Kìa con, sao con vứt đồ của anh con đi thế hả?" "Con bực lắm, không thể chịu được nữa rồi. Lần này mẹ cứ kệ con đi, con không thể để yên như thế được." "Nhưng mà chị con..." "Mẹ đừng có lo, con sẽ tự giải quyết được chuyện này. Bây giờ mẹ cứ đi nghỉ đi ạ." Tới chiều, anh Quân ngó ra ban công thì không thấy quần áo của mình đâu cả. Anh mới đi ra tìm nhưng lại không thấy. Anh đi xuống nhà hỏi mẹ tôi: "Mẹ, quần áo của con đâu rồi mẹ?" "À, con đi hỏi cái Thảo ấy." Tôi mới nói: "Quần áo của anh ở ngoài vườn rau ấy." "Sao lại ở vườn rau?" Tôi không thèm trả lời. Quân chạy ra vườn nhặt đống quần áo đầy đất về, cho vào chậu, hì hục giặt lại. Sau đó anh ta tiếp tục gọi điện cho vợ và nói ầm cả lên. Tôi cũng kệ luôn, phải thế để cho anh ta sau biết đường mà đi giặt quần áo của mình đi. Tối hôm đó chị Diệp về, chị lên phòng dỗ chồng yêu của chị ấy xong, chị ấy mới xuống phòng tìm tôi. "Thảo, đang làm gì đấy? Nói chuyện với chị một chút đi." "Vâng, chị cứ nói đi, em rảnh mà." "Hôm nay em ném quần áo của anh Quân ra vườn đúng không?" "Đúng." "Sao em làm thế?" "Vì anh ấy nói mẹ với những lời lẽ không hay, nên đó là cái giá anh ấy phải trả thôi." "Dù thế, em cũng phải từ từ nói cho anh ấy hiểu chứ. Đằng này em lại ném hết quần áo của anh ấy đi." "Chị ơi, em chưa có thấy chàng rể nào như anh ta cả. Nếu chị cảm thấy ấm ức thay chồng chị thì chị dọn ra ngoài mà sống đi. Chị là người có tiền mà, mua nhà riêng mà sống." Chị Diệp tức lồng lộn lên: "Em đuổi chị phải không Thảo? Uổng công chị yêu thương em như vậy mà giờ em đối xử với chị gái của mình như thế sao?" "Em không đuổi chị, mà là do chồng của chị không biết điều với mẹ. Chị còn lại bênh chồng chị một cách mù quáng, nên có lẽ để chị ra ngoài sống là cách tốt nhất cho tất cả mọi người đấy ạ." Thế là chị Diệp cứ ầm ầm lên: "Chị nói tôi là em nhưng không biết điều, cứ để ý soi mói anh rể từng tí một. Chị ấy còn nói ở nhà bố mẹ chứ không phải nhà của tôi, nên tôi không có quyền mà đuổi chị ấy đi. Rồi chị cứ kể lể rằng ngôi nhà này chị cũng góp tiền cho bố mẹ xây dựng, đồ đạc trong nhà chị ấy cũng sắm sửa nhiều." Chị ngồi kể lể một lúc lâu. "Thật sự tôi không hề đuổi chị ấy đi, mà bởi vì tôi quá bực trước thái độ của anh rể. Mà anh ấy thái độ với bố mẹ mình như thế mà chị ấy cứ bênh anh ấy một cách mù quáng, nên tôi mới bảo chị ấy ra ngoài sống cho thoải mái, thì chị ấy lại bảo là tôi đuổi chị ấy đi. Tôi thật sự là không biết làm sao cả." Mẹ tôi vì không muốn hai chị em bất hòa, nên mẹ tôi cứ khuyên tôi nhịn chị ấy một câu, cho em cửa em nhà. Chứ mẹ tôi chỉ có hai chị em tôi, mà bây giờ nhìn hai đứa con gái suốt ngày cãi nhau thì bà đau lòng lắm. Tôi thương bố mẹ nên quyết định nhịn chị ấy để không mất đi tình cảm chị em trong nhà. Sau khi làm hòa với chị Diệp xong, tôi tránh anh chị hết sức. Ban ngày tôi đi làm, chiều về tôi phụ mẹ nấu cơm và cố gắng không nói chuyện hay va chạm gì với anh rể nữa. Bớt chuyện, bớt đau đầu phải không mọi người? Thế nhưng tôi càng nhịn thì anh rể tôi lại càng quá đáng. Mà chị gái tôi thì cứ tin chồng một cách mù quáng. Tôi nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi anh rể tôi có sức hút gì mà khiến chị gái tôi mê anh ấy mù quáng như vậy. Bởi vì ngoài cái mồm khéo nịnh vợ ra thì tôi không biết anh ấy có cái gì để chị tôi lú mề như vậy nữa. Ngày chủ nhật tôi được nghỉ nên tôi đi tập thể dục. Tôi mặc bộ đồ ôm sát cơ thể. Anh rể tôi nhìn thấy, anh ấy cứ nhìn tôi chằm chằm và vô tư hỏi: "Thảo đi tập đấy à?" "Vâng." "Người đẹp đấy, số đo 3 vòng bao nhiêu đấy?" Tôi hơi ngại khi thấy anh rể hỏi mình như vậy. Đó là câu hỏi hơi tế nhị. Đáng lẽ ra anh rể không nên hỏi em gái vợ như thế. Nhưng thôi cứ nghĩ là mình đang sống ở phương Tây cho thoải mái. Tôi khẽ trả lời: "Em không rõ." "Chắc là 85, 65, 90 nhỉ?" Tôi im lặng không nói gì, vì tôi phải cố kìm nén để không chửi anh rể. Thì anh ấy lại hồn nhiên nói tiếp: "Người thế kia thì chắc là phải gần 90, chứ 85 thì không thể hết được. Đẹp đấy." Lúc này tôi không thể kìm nén nữa, tôi mới thốt lên: "Này anh rể, anh không nên hỏi em gái của vợ anh những câu hỏi như thế đâu. Anh không có não à?" Quân bị tôi nói thẳng như thế, anh ta vẫn không ngại mà cứ kiểu cợt nhả: "Thảo có người yêu chưa? Cô giáo Thảo xinh đẹp thế này, chắc là có người yêu rồi đấy nhỉ?" Tôi nghiến răng nói, em không phải là cô giáo Thảo đâu, ông anh rể biến thái à? Ừ thì em Thảo đã có người yêu chưa? Nếu chưa thì để anh làm mối cho thằng bạn của anh nhé. Tôi không cần đâu. Bạn anh lại giống anh á, thì em sang chấn tâm lý à? Anh đừng có quan tâm tới em, là em cảm ơn rồi. Này Thảo, em làm cái gì mà nặng lời với anh thế? Dù gì cũng là người một nhà mà em. Tôi kệ cho anh rể nói chuyện một mình, tôi đi ra ngoài. Thế nhưng ông anh rể Quý Hóa lại chạy theo tôi ra cổng. Anh đi theo em làm cái gì? Thì anh cũng đi tập mà. Mình đi cùng cho vui em nhé. Tôi liền quay lại luôn. Thế thì anh đi một mình đi. Tôi quay lại và đi về nhà. Tôi tự tập bài tập ở nhà luôn. Tôi tập ở sân, vô tình tôi quay vào trong nhà và ông anh rể biến thái nhìn tôi chằm chằm. Từ lúc đó anh rể lại càng để ý tới tôi nhiều hơn. Cứ lúc nào anh ta ở nhà là tôi lại thấy khó chịu, vì anh ta cứ hay ngồi nhìn tôi làm việc, rồi nhìn ngực nhìn mông của tôi. Mà chị gái tôi đợt này đi vắng suốt, song tình cảm hai chị em sứt mẻ cũng vì anh ta, nên dạo này tôi và chị có nói chuyện với nhau đâu. Nấu cơm xong tôi đi tắm. Tôi chốt cửa nhà tắm rồi, nhưng tôi cứ có linh cảm là anh ta đang đứng ở ngoài nhìn trộm tôi tắm vậy. Tôi tắm mà cứ thấy sợ da gà nổi hết cả lên. Tôi tắm nhanh chóng rồi mặc quần áo và đi ra ngoài. Đúng như linh cảm của tôi, Quân đang đứng ở ngay ngoài cửa nhà tắm. Tôi hoảng và hét ầm lên. Ai làm cái gì mà em hét ầm lên thế? Anh làm cái gì ngoài cửa phòng tắm của tôi thế hả? Thì anh tìm đồ thôi, làm gì mà hét ầm cả nhà lên thế? Tìm đồ cái gì chứ? Anh dình tôi tắm có đúng không hả? Em đóng cửa trong rồi còn gì. Anh dám. Tôi nói cho anh biết, anh mà vớ vẩn ấy tôi mách chị tôi đấy. Này em nói hơi quá rồi đấy Thảo ạ. Nói gì thì em cũng phải có bằng chứng nhá. Không phải em muốn nói gì thì nói đâu nhá. Em đang vu khống cho anh đấy hả? Tôi cảnh cáo anh, anh sống cho tử tế, kẻo gia đình của tôi tống anh về quê nhà anh luôn đấy. Em dọa anh đấy à? Anh là chồng của chị gái em đấy. Em ăn nói lung tung, chị gái em chửi cho. Anh là cái loại khốn nạn, đổ biến thái. Chỉ có chị gái tôi ngu ngốc mới tin cái loại người như anh. Tôi và anh rể nói nhau ầm ầm, nên mẹ tôi phải ra can ngăn thì cuộc khẩu chiến mới kết thúc. Và cũng kể từ hôm đó, mẹ tôi sang ngủ cùng với tôi luôn. Bà cũng có linh cảm không hay về con rể của mình. Những ngày sau đó, tôi luôn bị ám ảnh bởi những câu nói, những ánh mắt của anh rể dành cho mình. Cứ hôm nào tôi được nghỉ là tôi nằm im ở trong phòng và chốt cửa lại. Hoặc tôi sang nhà con bạn thân chơi cả ngày luôn, vì tôi không muốn ở nhà, vì anh rể tôi, anh ở nhà chơi không mà. Nhưng lại một lần nữa tôi bị anh ta quấy rối. Hôm đó tôi đang đứng phơi quần áo trên sân thượng và tôi không hề hay biết Quân đứng ở phía sau tôi, nhìn tôi từ bao giờ. Cái cảm giác giật mình rồi quay lại, thấy anh ta phía sau mình, thật là hoang mang. Nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh và hỏi, anh nhìn cái gì thế? Đâu có, anh nhìn gì đâu, anh đang hóng gió mà. Nghe Quân nói vậy, tôi cũng không muốn nói thêm gì nữa. Anh ta muốn hóng gió thì mặc anh ta. Bây giờ anh ta mà vớ vẩn, tôi đấm chết luôn. Phơi quần áo xong, tôi cầm thau đi xuống nhà. Lúc đi qua mặt anh ta thì anh ta chặn tôi lại. Em ở đây nói chuyện với anh đã. Tránh ra đi, tôi còn phải nấu cơm nữa. Lát rồi nấu cơm, bây giờ vẫn còn sớm mà em. Quân liền nắm lấy tay của tôi. Tôi hất tay anh ta và gắt lên. Anh tính giở cái trò gì đây? Tôi gọi mẹ ngay bây giờ đấy. Bố và mẹ vừa đi đâu ấy? Bây giờ có hai anh em mình thôi. Thảo ơi, anh bảo này, anh thích em. Bố, tôi đấm thẳng vào mặt anh ta một phát. Khốn nạn, anh là chồng của chị gái tôi đấy. Quân bị đấm nhưng vẫn cười nói. Thì có sao đâu, ngày xưa ở quê anh ấy có hai chị em gái lấy chung một chồng mà em. Kinh tởm, tôi kinh tởm anh. Quân bị ăn đấm nhưng vẻ mặt của anh ta không hề tức giận, anh ta lại càng thích thú hơn. Anh liền kéo tay tôi lại và nhìn tôi nháy mắt. Được lắm, anh rất thích những cô gái cá tính như em. Bốp, tôi giơ tay lên đấm cho anh ta một phát nữa, rồi tôi đạp anh ta một phát. Tôi không thể hình dung ra nổi tại sao chị gái của tôi lại lấy một người biến thái bỉ ổi như anh chứ. Tôi cảnh cáo anh tránh xa tôi ra, nếu không anh sẽ nếm mùi đau khổ đấy. Này, em nghe anh nói đã. Tôi không thèm nghe anh ta nói, rồi tôi đi xuống dưới nhà. Tôi gọi mẹ tôi thì không thấy mẹ tôi ở nhà. Tôi không biết tính sao với anh ta nữa. Sau một phút suy nghĩ thì tôi quyết định là mình sẽ ở nhà nấu cơm và không phải trốn tránh đi đâu cả. Tôi sẽ đối mặt với chuyện này. Tôi đứng nấu ăn, Quân lại tiếp tục ve vãn tôi. Thảo này, ra ngoài ăn đi. Tôi không đi. Ăn cơm nhà mãi cũng chán, hay là mình ra ngoài đi ăn gì đi em. Tôi đã nói không đi rồi, anh bị điếc à? Ghê gớm thật đấy, nhưng anh thích. Tôi ức lắm rồi, 20 mấy năm cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp cái cảnh oái oăm thế này bao giờ cả. Tôi không biết là tôi sẽ nhẫn nhịn anh ta tới bao giờ nữa. Tôi cố nuốt cơn tức vào trong và nấu canh tiếp. Này tôi nấu canh chua, xong tôi rửa mấy cái bát để úp lên chạn, thì Quân đi ra, vỗ vào mông tôi một phát. Mông đẹp đấy. Lúc này tôi quá tức giận rồi, tôi không thể chịu đựng được. Tôi sẵn cái chảo thịt sang, tôi hất thẳng vào mặt của anh ta, và tôi vung chảo đập vào đầu anh ta liên tiếp. Ngày hôm nay nhá, tôi đập chết anh. Tôi vung chảo đập Quân tới tấp, tới khi đầu của anh ta chảy máu thì tôi mới dừng tay lại. Bố mẹ tôi về thấy anh ta nằm ngoi ngóp dưới đất, đầu chảy máu be bét, còn tôi thì đứng sau nhìn anh ta, trên tay vẫn còn cầm cái chảo. Cái chảo móp hết vào, còn thịt thì tóe loe trên sàn nhà. Bố mẹ tôi liền chạy lại đỡ Quân dậy. Mẹ tôi sợ quá cứ lắp bắp. Sao thế hả con? Tôi nghiến răng nói. Anh ta quấy rối con, cho anh ta chết luôn đi. Tôi vung chảo đập anh ta tiếp thì bố tôi ngăn lại, giằng lấy cái chảo trên tay của tôi rồi nói. Bố xin con, hãy bớt giận đi. Bây giờ đưa thằng Quân đi cấp cứu đã, rồi mình sẽ nói chuyện sau được không con? Quân được bố mẹ tôi gọi xe để đi cấp cứu. Tôi thở dài rồi đi dọn dẹp chỗ thịt trên nền nhà. Chắc bây giờ chị Diệp cũng biết chuyện và đang trên đường về rồi. Mình phải giải thích sao cho chị ấy hiểu đây. Mà nhà ăn lại không lắp camera thì làm sao mình có thể giải thích được chứ? Và khi mình giải thích thì chị ấy có tin mình không? Vốn dĩ tôi và anh rể đã có nhiều mâu thuẫn từ trước rồi, và bao nhiêu lần tôi nói chị ấy không nghe, chị ấy tin và yêu chồng chị ấy như thế cơ mà. Dọn dẹp nhà cửa mà lòng tôi nặng trĩu những suy nghĩ. Chị Diệp về thẳng bệnh viện với chồng. Chị đi ra hành lang gọi điện cho tôi. Alo. Mày nói lý do tại sao mày làm như thế với anh Quân đi. Nghe chị gái xưng mày tao là tôi biết chị đang vô cùng tức giận, nên tôi khẽ nói. Em giải thích sau. Bây giờ chị đang nóng giận, em không muốn nói. Nói ngay. Chị đang giận nên em nói ngắn gọn thôi. Em đánh anh ấy vì anh ấy quấy rối em, anh ấy vỗ mông em, ve vãn em. Em nói vậy để chị tự hiểu nhé. Chưa để chị trả lời, tôi tắt máy luôn. Tôi mang quần áo sang nhà con bạn thân ở nhờ nhà nó một thời gian. Vì bố mẹ nó ở xa nên nó cũng muốn tôi sang ở cùng nó cho vui. Thời gian này tôi tránh mặt đi là cách tốt nhất. Quân nằm viện điều trị một tuần. Bố mẹ Quân biết chuyện và họ lên tận nơi thăm con trai và nói bố mẹ tôi không ra một cái gì cả. Bố mẹ tôi đã giải thích là do con trai của họ vớ vẩn nên mới bị đánh. Nhưng ông bà thông gia không tin, và thế là hai gia đình cãi nhau một trận. Riêng chỉ có chị gái tôi là không nói gì và cũng không giải thích gì cả. Mẹ tôi gọi điện cho tôi, bảo tôi về nhà vì hôm nay anh rể được ra viện. Ông bà thông gia cũng ở đây nên mẹ muốn tôi về để tôi nói cho tất cả mọi người cùng nghe luôn, ba mặt một lời rõ ràng để mọi chuyện được sáng tỏ. Tôi về nhà đã thấy mọi người ngồi gian phòng khách. Bố mẹ anh Quân nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, còn anh Quân thì ngại quay mặt sang chỗ khác. Sau khi nghe tôi kể tất cả đầu đuôi câu chuyện thì ông bà thông gia không tin. Họ cho rằng tôi vì ghét anh rể nên mới đặt điều cho anh rể như thế. Tôi đã thề thề độc trước mặt mọi người, nhưng tôi nói anh Quân thề độc thì anh ấy lại không dám thề, rồi anh ta lảng sang chuyện khác luôn. Sau mấy tiếng cãi vã, bố mẹ tôi thấy ông bà thông gia nói ngang quá nên bố mẹ tôi quyết định không giữ chàng rể ở lại nhà nữa. Mẹ tôi liền nói, ông bà nói con trai ông bà ở rể nhà chúng tôi khổ cực, còn bị con út nhà tôi đánh đập. Thế thì tôi xin nói thế này nhé, con út nhà tôi nó đánh anh rể là nó sai, mặc dù ông bà thừa hiểu là phải ức chế lắm nó mới đánh người như vậy. Tôi thay mặt nó xin lỗi ông bà. Và qua đây tôi cũng nói luôn, từ nay con trai của ông bà không phải ở rể nhà tôi nữa, giờ cứ theo cách thuyền theo lái, gái theo chồng luôn đi. Bà thông gia cau mày lại và nói, bà có ý gì hả? Ý tôi là giờ cứ để chúng nó về ở với ông bà, vậy cho đúng ý ông bà luôn ạ. Bà nói vậy mà nghe được sao? Công việc của hai vợ chồng nó ở trên này hết mà. Giờ về tận quê thì sao vợ chồng nó đi làm được chứ? Cái đó thì để vợ chồng nó tự lo đi. Con gái tôi nó đi lấy chồng thì nó sống theo thói nhà chồng, nên để nó về làm dâu ông bà là chuyện nên làm mà. Nghĩ lại chuyện chúng tôi giữ vợ chồng nó ở lại đây, để rồi xảy ra bao nhiêu chuyện thế này, tôi cảm thấy ân hận lắm. Nên từ giờ để nó về sống với bố mẹ chồng luôn đi. Chị Diệp nghe mẹ tôi nói thì ngạc nhiên hỏi: Mẹ à, con làm sao có thể về quê sống được chứ? Thế thì hai vợ chồng mua nhà trên này mà ở, bố mẹ không giữ hai vợ chồng mày nữa đâu. Nhưng mà con quen ở nhà mình rồi mẹ, giờ ra ngoài sống con không quen. Rồi sẽ quen thôi, chứ giữ chồng con ở lại đây phức tạp quá. Chồng con lại vớ vẩn, rồi quấy rối cả em gái của vợ. Nghĩ lại mẹ thấy vô cùng ân hận. Giờ hai vợ chồng ra ngoài sống đi. Mẹ chồng chị Diệp liền nói: Con thấy chưa, bố mẹ đẻ của con muốn đuổi con ra khỏi nhà đấy. Mẹ nói rồi, chỉ có mẹ và thằng Quân thương con thôi. Còn bố mẹ con và em gái con đang muốn tống con đi đó. Mẹ tôi quát lên: Bà im mồm đi. Con trai của bà tốt đẹp tử tế quá nên tôi mới phải làm thế đấy. Giờ thì ông bà mang chúng nó về nhà mà, về nhà ông bà đi. Tất nhiên là vậy rồi. Tôi cũng không muốn để con trai của tôi ở lại đây để mấy người soi mói đâu nhá. Con trai của bà ở đây chỉ ăn ngủ với chơi thôi, thế mà còn sống bỉ ổi biến thái thì ai mà chịu nổi. Nó bị đánh là đáng đấy. Mẹ tôi và bà thông gia cứ nói qua nói lại mãi. Cuối cùng ông bà thông gia cũng đứng dậy đi ra về. Họ lôi Quân đi. Và cuối cùng chị Diệp cũng đứng dậy và đi theo họ. Chị ấy làm vậy cũng phải thôi, bị chị ấy yêu chồng nên phải theo chồng là đúng thôi. Tôi òa lên khóc: Con xin lỗi bố mẹ, vì con mà bố mẹ bị liên lụy rồi. Sau đó mẹ tôi ôm tôi và nói: Con đừng khóc nữa, con không có lỗi, mà do chị gái con lấy nhầm chồng thôi. Mẹ xin lỗi vì để con phải chịu ấm ức bao nhiêu lâu nay rồi. Mẹ xin lỗi con. Không biết về quê nhà chồng nói gì mà chị Diệp quay ra ghét bố mẹ và em gái ra mặt. Cả tuần chị cũng không gọi điện cho mẹ tôi. Tôi gọi thì chị không nghe máy. Tôi cảm thấy buồn lắm. Chị ấy yêu chồng mù quáng quá. Chồng mình quấy rối em gái mà chị ấy cũng không nói gì chồng cả. Chị ấy vẫn đi theo chồng về quê sống. Thậm chí chị ấy còn tin chồng bị oan nữa. Tình em ruột bao nhiêu năm coi như bỏ, tất cả cũng chỉ vì một người đàn ông. Chị Diệp nhất quyết không liên lạc với bố mẹ và em gái. Bố mẹ tôi gọi điện cho chị nhưng chị không nghe. Tôi gọi điện thì chị chặn số. Tôi không thể hiểu được chị ấy đang nghĩ gì nữa. Bẵng đi một tháng thì tôi nghe một người bạn tôi nói, nó nhìn thấy chị gái tôi và chồng chị ấy đi siêu thị ở gần khu nhà tôi. Chắc là vợ chồng chị ấy đã lên thành phố rồi, vì công việc của chị ấy ở trên này mà. Thế nhưng sao chị ấy không về nhà thăm bố mẹ? Không lẽ bố mẹ tôi làm thế là sai sao? Sau khi biết chị Diệp lên thành phố, tôi gọi cho bạn của chị ấy để hỏi thăm, thì biết được chị Diệp thuê chung cư ở gần công ty của chị ấy. Tôi còn xin được cả địa chỉ nữa. Tôi sẽ tới tìm chị ấy để hỏi chị ấy tại sao lại không nghe điện thoại của tôi và bố mẹ. Tại sao chị ấy lại không qua thăm nhà? Tôi còn muốn hỏi thêm nhiều chuyện lắm, nhưng lại sợ chị nổi giận. Thì thôi, cứ từ từ rồi tính vậy. Ăn tối xong, tôi ngồi nói chuyện với bố mẹ. Con đã hỏi được địa chỉ của chị Diệp rồi đấy à? Mẹ tôi vội hỏi. Nó mua nhà trên này rồi à con? Dạ không, là nhà thuê mẹ ạ. Thuê nhà sao? Nó có tiền mà, sao không mua nổi cái nhà để mà ổn định cuộc sống chứ? Bố tôi thở dài rồi nói. Nó kiếm được nhiều tiền thật đấy, nhưng mà thằng chồng của nó tiêu xài hết rồi còn đâu. Tôi gật đầu rồi nói. Bố nói đúng đấy ạ. Trước anh ở đây, mỗi tháng anh ấy tiêu của chị ấy cả 100 triệu mà. Mà không biết chồng nó đi làm chưa, hay là vẫn ở nhà chơi nhỉ? Dạ vẫn ở nhà đấy. Lấy phải cái thằng chồng vừa lười vừa xấu tính, đời cái Diệp khổ rồi. Mẹ tôi nói luôn. Nó đã chọn cuộc sống như vậy rồi thì cứ kệ nó thôi. Rồi nó sẽ phải hối hận vì sự lựa chọn của nó. Cứ nghĩ lại cái hôm nó bênh chồng nó mà quay lưng lại với chúng ta là mẹ cảm thấy buồn lòng quá. Bố tôi quay ra động viên mẹ tôi. Thôi, bà đừng suy nghĩ nữa. Bố mẹ sinh con, trời sinh tính mà. Mẹ tôi quay sang nhìn tôi. Tôi đẻ được 2 đứa con gái thôi. Một đứa thì quay lưng lại với gia đình rồi. Còn một đứa thì bây giờ vẫn chưa có người yêu. Không biết sau này có giống chị gái nó không đây. Mẹ yên tâm đi, đối với con ấy thì gia đình là trên hết, sẽ không có chuyện con quay lưng lại với mẹ đâu. Thôi thôi, tôi sợ lắm, các chị yêu vào lại mù quáng giống nhau thôi. Dạ không có chuyện đó đâu mẹ. À mẹ ơi, con tính qua tìm chị ấy đấy mẹ. Ừ, thế để mẹ đi cùng với con nhé. Mẹ muốn xem nó sống thế nào. Một tháng rồi không gặp, không biết dạo này nó béo hay gầy nữa. Vâng, vậy mai chủ nhật con chở mẹ qua đó tìm chị ấy nhé. Nhìn bố mẹ buồn lòng như vậy, tôi cảm thấy buồn lắm. Tất cả là tại tôi. Nếu tôi không đánh anh rể thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng mà tôi bị ấm ức. Nếu anh rể không quấy rối tôi, không tán tỉnh tôi, thì tôi đâu có đánh anh ấy như vậy chứ. Chuyện gì cũng có nguyên do của nó mà. Sáng chủ nhật, tôi và mẹ chuẩn bị sang nhà chị Diệp. Mẹ tôi gói cho chị ấy ít trứng gà và ít rau sạch mẹ tôi trồng được. Và tôi mua thêm mấy cân cam ngon nữa, bởi vì chị gái tôi ngày nào cũng uống nước cam. Rồi tôi chở mẹ tôi đi. Tìm tới địa chỉ nhà chị Diệp thì tôi và mẹ gặp chị Diệp và anh Quân đang mở cổng để đi ăn sáng. Thấy tôi và mẹ, anh Quân ồ lên một tiếng. Ô, ai đây? Có phải là mẹ và em Thảo không đấy? Chị Diệp im lặng không nói gì. Tôi cười rồi hỏi. Anh chị đang đi đâu đấy ạ? Anh và chị đi ăn sáng. Em và mẹ sang tìm vợ chồng chị có chuyện gì à? À, em nghe tin anh chị lên đây nên em với mẹ sang thăm anh chị. Anh Quân nói giọng khó nghe. Anh chị sống tốt lắm, em với bố mẹ cứ yên tâm nhé. Chị Diệp lúc này mới nói. Chồng ra quán ăn sáng đi, để vợ nói chuyện với mẹ một lúc nhé. Vợ nói đi, chồng chờ vợ rồi cùng đi luôn. Không, chồng cứ đi ăn sáng trước đi, rồi vợ ra sau, chồng cứ đi đi. Chị Diệp đẩy anh Quân đi, rồi mở cửa, để tôi và mẹ vào nhà. Tôi và mẹ vào nhà chị Diệp ngồi. Nhà chị thuê nhỏ nhỏ xinh xinh, trong phòng đồ đạc trang trí theo ý của anh Quân, từ màu sắc cho tới cách trang trí. Chị Diệp bê hai cốc nước ra. Mẹ và Thảo uống nước đi à? Mẹ tôi nhìn chị Diệp, rồi bà khẽ hỏi. Dạo này cuộc sống của con có tốt không? Chị Diệp gật đầu. Dạ tốt à? Sao mẹ thấy con càng gầy đi thế hả? Con ốm đấy à? Không, chắc là do mấy hôm nay con khó ngủ nên gầy thôi. Con ổn mà, mọi người cứ yên tâm nhé. Mẹ tôi cứ hỏi han chị Diệp và dặn dò chị đủ thứ. Nhưng chị Diệp lại không hề hỏi xem bố mẹ tôi dạo này sống thế nào. Chắc là chị vẫn còn giận bố và giận tôi. Tôi cất rau và trứng vào tủ lạnh thì chị nói. Chị không lấy đâu, em mang về đi. Em đừng có để vào tủ làm gì. Tôi ngập ngừng hỏi. Chị vẫn còn giận em à chị? Không, chị không thích lấy đồ thôi. Chị em mình nói chuyện với nhau một lát đi chị. Em cứ nói luôn đi. Em xin lỗi chị đừng giận em nữa nhé. Chị em mình làm hòa được không chị? Được rồi. Vâng ạ. Vậy bây giờ thi thoảng chị về nhà chơi với em nha chị. Bố mẹ nhớ chị lắm đấy ạ. Ừ, cứ biết thế. Thế chị sống ở đây có tốt không chị? Anh chị giữ gìn sức khỏe nhé. Thi thoảng em sẽ chở bố mẹ sang đây chơi với anh chị. Chị Diệp thở dài rồi nói. Không cần thiết như vậy đâu. Chị cũng bận nhiều việc lắm, không rảnh để chơi bời đâu. Vâng, thế khi nào chị rảnh thì chị gọi cho em, để em đưa bố mẹ sang chơi nhé. Ừ. Cách chị Diệp trả lời tôi thấy không được vui, nên tôi không dám nói nữa. Tôi mới bảo mẹ đi về, để chị còn ra chỗ chồng chị ăn sáng. Trước khi về, mẹ tôi lại dặn. Thi thoảng con về chơi với bố mẹ nhé. Vẫn là câu trả lời đầy lạnh lùng của chị. Vâng. Con chịu khó ăn uống vậy nhé. Làm gì thì làm, nhưng phải giữ sức khỏe con ạ. Dạ vâng. Ra tới cổng, mẹ tôi vẫn dặn dò chị như dặn con gái đi lấy chồng vậy. Nếu có khó khăn hay là mệt mỏi gì thì con cứ về nhà với mẹ con nhé. Con biết rồi. Tôi nắm tay chị rồi vui vẻ nói. Hôm nào anh chị về nhà ăn cơm nha. Em sẽ nấu những món chị thích. Ừ, chị biết rồi. Em đưa mẹ về đi. Tôi chở mẹ về. Cả đoạn đường mẹ tôi không nói gì cả, nhưng tôi nghe rõ tiếng mẹ thở dài. Mong sao từ nay về sau chị gái của tôi sẽ luôn được hạnh phúc. Anh Quân sẽ thương chị thật nhiều. Có lẽ chỉ như vậy mẹ tôi mới yên tâm được. Tôi chở mẹ gần về tới nhà thì mẹ tôi bảo. Con ơi, vào quán bia đi con. Ơ, vào đó làm gì mẹ? Vào quán thì uống bia chứ làm cái gì nữa, nhanh nhanh. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Vào đi, mẹ đang khát. Thế là tôi và mẹ vào quán bia. Mẹ tôi gọi bia và vịt nướng. Con gái, nào, cạn đi nào. Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Mẹ à, sau này mẹ lại nổi hứng uống bia thế à? Bố con mà biết ý, là bố không vui đâu đấy. Không sao đâu con, kể ra mà bố con biết uống bia thì con về chở ông ấy ra đây uống cho nó vui. Nhưng không biết uống thì thôi, hôm nay hai mẹ con mình đi ăn mảnh. Vâng, thế mẹ uống thít ít thôi nhá, không say đấy. Bia thì mẹ không say, mẹ chấp con luôn. Nào, cạn ly, xem ai say trước nào. Ôi trời, con chịu thua mẹ luôn rồi đấy. Nào cạn ly đi, con bé này uống kém thế nhỉ. Mẹ đừng gáy con thế. Thế thì hết cốc luôn đi nào. Hai mẹ con tôi ngồi uống bia và ăn vịt nướng như hai người bạn. Khi đã ngà ngà say thì mẹ tôi thở dài rồi nói: Hôm nay gặp được cái Diệp là mẹ cảm thấy yên tâm rồi. Không có mẹ ở bên, nó vẫn sống tốt mà. Thế mà cả tháng nay mẹ cứ mất ngủ vì lo cho nó đấy. Xem ra là mẹ lo thừa rồi. Dạ không thừa đâu mẹ. Mẹ đừng nghĩ gì nữa nhá. Hôm nay con nhìn chị Diệp là con biết chị nhớ mẹ lắm đó ạ. Nhưng vì chị ấy không biết thể hiện tình cảm ra thôi. Thật à con? Vâng, chị ấy còn nói là mai kia rảnh chị sẽ về nhà mình ăn cơm đó mẹ. Thật không con? Dạ thật ạ. Chị còn dặn con là phải nấu những món mẹ thích nữa đấy. Ờ, thế thì tốt quá rồi. Mẹ phải đi chợ mua nhiều đồ ăn để sẵn trong tủ mới được. Nhìn ánh mắt của mẹ vui mừng, tự dưng tôi lại cảm thấy những lời nói dối đó thật xứng đáng. Và rồi tôi và mẹ tiếp tục uống bia, tới lúc say uống không nổi nữa mới thôi. Kết quả là bác chủ quán phải gọi bố tôi ra để cõng mẹ tôi về. Bố tôi nói tôi ngồi chờ bố tôi cõng mẹ về xong, ông sẽ ra chở tôi về. Nhưng bố tôi vừa cõng mẹ tôi đi thì tôi cũng dắt xe máy để phi về nhà. Say bia vào, tôi phóng xe tít lắm. Gió mát, tâm trạng đang vui thì rầm rầm. Tôi phi xe thẳng vào đít xe ô tô và ngã lăn ra đường. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Tay trái của tôi được bó bột cẩn thận. Mẹ thấy tôi tỉnh, bà mừng quá gọi tên tôi. Thảo ơi, Thảo, may quá, con tỉnh lại rồi. Mẹ à? Mẹ đây, mẹ đây. Con nhớ mang máng là con bị ngã xe. Thế con bị ngã xe và gãy tay hả mẹ? Ừ, tất cả là lỗi do mẹ. Mẹ mà không gạ con đi uống bia thì con đã không bị gã gãy tay rồi. Ôi da, toàn thân của con ê ẩm quá mẹ ơi. Nào, để mẹ bóp tay chân cho con đỡ mỏi nhé. Một lát sau thì một anh trai trẻ tuổi bê giỏ quả to đi vào. Cháu chào bác, em Thảo tỉnh rồi ạ. Ừ, nó tỉnh rồi, cháu cứ vào chơi. Dạ vâng. Tôi quay qua nhìn anh ấy. Ôi, người đâu mà đẹp trai cười duyên thế nhỉ. Chào em thấy trong người thế nào rồi? Thấy tôi ngây người ra, anh ấy nhìn mẹ tôi, liền cấu vào chân của tôi. Kìa, anh hỏi kìa con. À vâng, anh hỏi gì ạ? Em thấy trong người thế nào rồi? Tay có đau lắm không em? Dạ vừa nãy thì đau lắm, nhưng mà giờ hết đau rồi. Lạ thế cơ. Anh ấy nhìn tôi cười. Trời ơi, cười gì mà đẹp quá vậy trời. Nhìn anh ấy mà tôi muốn rụng trứng luôn ý. Anh tên Thế Anh, là chủ chiếc xe mà em đâm vào ấy, em còn nhớ chứ? Hả? À em nhớ mang máng thôi ạ. Mẹ tôi nhìn tôi cười. May là anh ấy dễ tính đấy. Con đâm xe máy vào, hỏng cả xe của anh ấy luôn. Anh ấy bắt đền con là con đền ốm luôn đấy. Thế ạ? Con không cố ý mà. Ừ, xe nhà người ta mấy chục tỷ mà con đâm móp hết cả đít xe. May mà người chỉ bị gãy tay thôi đấy. Dạ không sao bác ạ, em Thảo không sao là tốt rồi. Bác cảm ơn cháu nhé. Người gì mà vừa đẹp trai lại tốt bụng thế chứ. Dạ bác khen quá. À cháu xem có đứa bạn nào chưa có người yêu thì giới thiệu nó cái Thảo hộ bác với. Chứ bác là bác đau đầu với nó lắm rồi. Bây giờ mà có ai rước đi là bác cảm ơn lắm luôn ấy. Tôi nhìn mẹ nhăn nhó. Mẹ kỳ thật đấy, con là bệnh nhân đấy. Kệ con chứ. Thế anh cười rồi nói. Bạn bè cháu thì có gia đình cả rồi. Chỉ có cháu là chưa có bạn gái thôi bác ạ. Cháu ứng tuyển được không bác? Được chứ. Đấy, cháu chăm nó hộ bác đi, rồi bác gả con gái cho luôn đấy. Ý cháu thế nào? Ôi trời ơi, mẹ tôi tính gả chồng cho tôi luôn khi tôi còn đang là bệnh nhân mọi người ạ. Thế anh cứ nhìn tôi cười cười, Còn tôi thì dỗi mẹ, nên tôi ngoái quay mặt đi chỗ khác và không thèm nói chuyện với mẹ tôi nữa. Tôi nằm viện được 3 ngày thì chị Diệp vào thăm tôi. Nhìn thấy chị ấy mà tôi vui không thể tả được. Chị vào viện thăm tôi, thế có nghĩa là chị ấy vẫn còn thương tôi đúng không mọi người? Chị, em có đau lắm không? Dạ cũng không đau lắm chị ạ. Lần sau đừng uống nhiều như vậy nhá, đi xe máy nguy hiểm lắm đấy. Dạ vâng, em nhớ rồi. Ừ, chị mua cho em ít hoa quả đấy, lát bảo mẹ gọt cho mà ăn nhá. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều. Không có gì, em nhớ chịu khó ăn uống vào để mau bình phục nhá. Dạ vâng chị yêu. Ờ, đây là tiền chị cho em này, cất đi, sau này mua thuốc mà uống. Thôi chị ạ, chị tới thăm em là em vui lắm rồi, em không có lấy tiền của chị đâu. Cứ cầm đi, không cầm là chị giận đấy. Vâng, thế chị cho em xin. Ngoan lắm, thôi chị phải về đây. Ờ, vẫn còn sớm mà chị, chị ngồi chơi với em một lát nữa. Thôi, chị phải về, mấy hôm nay mẹ chồng chị lên sống cùng vợ chồng chị, nên chị phải về sớm đi chợ nấu cơm nữa. Em nghỉ đi, chị về đây. Vâng, thế chị về cẩn thận nhé. Nhìn chị Diệp vội vã đi về, tự dưng tôi lại cảm thấy không vui. Mẹ chồng chị ấy lên ở cùng vợ chồng chị ấy rồi ư? Rồi bà ấy có làm khó chị ấy không? Bà ấy có bắt bẻ chị ấy không? Mấy lần gặp tôi cứ thấy bà ấy khó tính kiểu gì ấy. Rồi ở chung với mẹ chồng nhiều chuyện phức tạp, chị ấy có thoải mái không? Sao tôi cứ cảm thấy lo lo? Nhỡ chị ấy có chuyện gì thì tôi phải làm sao? Chị đã phải hầu chồng chị ấy rồi, bây giờ phải hầu thêm cả mẹ chồng nữa. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy lo. Ở nhà chị Diệp, canh nấu kiểu gì thế này, khó ăn quá. Dạ canh ngon mà mẹ. Cô học nấu canh ở quê chồng cô đi, chứ tôi không có ăn quen mấy cái món ở trên này đâu. Dạ vâng, con sẽ cố gắng ạ. Đi mua ít cà muối đi. Không có cà muối thì mua dưa muối về đây. Mẹ ơi, bây giờ 8 giờ rồi, người ta nghỉ bán rồi ạ. Cô chưa đi thì sao cô biết là người ta nghỉ rồi? Cô lười vừa thôi chứ. Mẹ chồng chưa nói xong đã cãi xong rồi. Đã 8 giờ tối, trên bàn đầy những món ngon, nhưng thay vì ăn tạm một bữa để mai rồi mua cà muối, thì mẹ chồng chị Diệp bắt chị phải đi mua cà muối ngay lúc đó. Chị Diệp ngập ngừng không muốn đi, chị quay sang chồng với ánh mắt cầu cứu. Anh nói đỡ cho em một câu đi, rồi mai em đi mua cà muối sau. Anh Quân không những không bênh chị mà còn thẳng thừng nói: Thôi chiều mẹ một tí đi, đi mua cà muối đi. Thế là chị Diệp phải đứng dậy và dắt xe đi. Anh Quân mới quay sang hỏi mẹ: Nhiều đồ ăn ngon thế này, mẹ cứ bắt nó đi mua cà là sao? Không lẽ mẹ không ăn được thịt quay với món giả cầy này à? Bà liền gắp thức ăn và ăn một cách ngon lành. Ơ, mẹ ăn được mà, món nào cũng ngon hết. Thế sao mẹ vừa bảo là mẹ không ăn được? Cái thằng này, mẹ phải nói như thế để mà hành nó một tí chứ. Phải như thế để nó biết vị trí của nó ở đâu. Cứ dễ tính rồi nó trèo lên đầu mẹ nó ngồi à? Quân cãi đầu rồi nói: Con thấy nó ngoan mà mẹ. Một mình nó đi làm nuôi cả hai mẹ con mình đấy. Đã thế nó lại còn đi chợ cơm nước, rồi làm tất cả mọi việc một mình. Còn mẹ con mình chỉ ăn với chơi thôi. Thì đó là việc nó phải làm mà. Không lẽ con muốn mẹ làm sao? Tất nhiên là không rồi. Mẹ của con bây giờ đến tuổi hưởng phúc rồi mà. Chỉ là con thấy nó hơi vất vả với mẹ con mình thôi. Thế đã là gì đâu, mẹ con ở đây lâu đấy. Con là chồng nó, con phải đe nó để nó sợ con biết chưa? Để làm gì hả mẹ? Để nó biết nhà mình phải có nắp, không có giống như nhà nó đâu, lộn xộn. Vâng, con biết rồi. À, con phải tích cực moi tiền của nó, biết chưa? Mỗi tháng con đưa cho mẹ 20 triệu rồi mà. Chưa kể tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, đủ các loại tiền, một mình nó lo hết đấy mẹ. Cái thằng ngốc này, nó nhiều tiền như thế, con phải moi nó nhiều vào. Không tới lúc á, nó mang đi cho trai thì ngồi đó mà khóc nhá. Mẹ ơi, nó bận thế, sao mà có thời gian đi theo trai? Cái thằng ngốc này, con tin nó như thế cơ à? Tỉnh táo lại đi, chỉ có mẹ mới đáng tin thôi, còn tất cả mọi người không có ai đáng tin đâu nhá. Vâng vâng, con biết rồi. Ừ, thôi ăn đi con, ăn nhiều vào nhá. Thế không chờ nó mua cà về à mẹ? Tầm này thì làm gì còn mà mua, mặc xác nó đi, mẹ con mình cứ ăn trước, lát nó về ăn sau. Chị Diệp phi xe đi tìm mấy nơi liền, nhưng không có ai còn cà muối cả. Mãi tới chỗ thứ 5 thì may quá chị mua được dưa muối. Nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ, chị lại vội vàng đi về. Về tới nhà thì mẹ chồng chị Diệp đã ăn no bụng và đi ngủ rồi, còn chồng chị thì nằm chơi điện thoại ở phòng khách. Anh ơi, em mua được dương mới rồi nè, mẹ đâu rồi anh? Mẹ ăn xong rồi, chờ em lâu quá đấy. Tại em phải chạy đi mấy nơi mới có mà. Thôi, em xuống ăn đi, anh với mẹ ăn xong rồi. Vâng ạ. Chị Diệp xuống nhà ăn, nhìn cái mâm cơm trên bàn mà nhói lòng. Thức ăn chỉ còn vài miếng bé xíu, trên mâm cơm là một đống xương mà mẹ chồng chị và chồng chị ăn xong bày luôn ra đó. Thức ăn nguội ngắt, nhiều thức ăn như thế mà hết sạch luôn. Vậy mà khi nãy mẹ chồng chị còn nói với chị là bà không ăn được mấy món trên thành phố này. Kỳ lạ thật đấy. Chị cố ăn xong bát cơm rồi bê bát đi rửa, xong chị lại lau dọn bếp, bàn ghế tới 10 giờ chị mới lên phòng. Sáng chủ nhật chị Diệp được nghỉ nên chị không đặt báo thức. Chưa tới 6 giờ sáng nhưng tiếng mẹ chồng chị gọi ầm ầm ngoài cửa. Diệp ơi, mấy giờ rồi mà còn cô còn chưa dậy thế? Chị Diệp vội vàng dậy mở cửa. Nay chủ nhật mà mẹ. À, hóa ra là chủ nhật nên cô không cần phải dậy sớm có đúng không? Ý con không phải vậy, chỉ là chủ nhật thì được thong thả hơn mọi ngày thôi mẹ. Cô đừng có mà cãi, cô không dậy đi mua đồ ăn sáng cho tôi và thằng Quân sao? Hay để mẹ con tôi nhịn đói thì cô mới vừa lòng? Dạ không không ạ, à, con không có ý đó, bây giờ con đi luôn đây mẹ. Nhanh lên, lề mà lề mề. Chị Diệp vội vàng vào phòng, trải qua cái tóc, rồi cầm ví tiền đi luôn. Mẹ chồng chị nói vọng theo. Bún bò nhiều thịt vào, ăn uống thiếu chất, tôi gầy đi rồi đấy. Liệu mà chăm, không người ta lại bảo là mẹ chồng lên ở cùng với con trai, với con dâu lại gầy đi, thì người ta chửi vào mặt của chị đấy. Quân đi ra ngái ngủ hỏi mẹ. Mẹ gầy thật ạ? Đâu có, mẹ cứ nói thế thôi, chứ mẹ tăng 3 cân rồi đấy. Trời ơi, con bó tay với mẹ luôn đấy. Phải thế nó mới sợ con ạ. Con cứ dễ tính á, nó ngồi lên đầu mẹ con mình đấy. Từ ngày dọn ra ở riêng, lại lấy phải anh chồng lười nên chị Diệp khá là vất vả. Anh Quân chầu chị hầu như không máu tay vào bất kỳ việc gì cả. Chị Diệp phải làm một mình, làm hết từ A tới Z. Nay lại có mẹ chồng lên sống cùng nữa, chị đã mệt rồi lại càng thêm mệt. Tiền hàng đáng chị đưa cho chồng chị bao nhiêu cũng hết. Mức độ tiêu tiền của anh Quân đã quá là hoang phí rồi, giờ lại thêm cả mẹ chồng, mức độ chi tiêu của anh tăng gấp đôi. Mà chỉ có một mình chị đi làm nuôi cả nhà nên tiền núi cũng hết dần dần. Đã thế, mẹ chồng chị lại luôn tìm cách xin tiền chị. Nay bà nói mua cái này gửi về quê cho bố chồng. Chị phải mua cho bố chồng chị ở quê từ cái tivi, cái máy giặt, tủ, bếp ga, rồi tiền đóng điện nước trong hàng tháng, tiền thuốc đau lưng cho ông. Bà cứ xin tiền của con dâu rồi vẽ ra đủ trò để con dâu phải chi tiền. Trong khi đó chửi thì bà vẫn chửi. Quân lại bênh mẹ nên chị Diệp hay tủi thân ngồi khóc một mình. Chị có khóc cũng không có ai dỗ chị. Vấn đề mẹ chồng con dâu là vấn đề muôn thuở trong xã hội thì chị có thể chấp nhận. Nhưng vấn đề đáng nói ở đây là chồng chị lăng nhăng gái gú bên ngoài. Mẹ chồng chị sớm biết chuyện nhưng bà không có ý định khuyên nhủ con trai, mà bà còn che giấu giúp con trai, khiến mọi việc càng thêm nghiêm trọng. Chị Diệp nghi ngờ chồng có bồ nên chị mới tự tìm hiểu và phát hiện ra chồng chị nhắn tin tình cảm với một cô gái ở Zalo. Mấy hôm nay anh Quân thường thức đêm để nhắn tin với cô gái đó. Chị Diệp biết nên chị giả vờ ngủ. Anh Quân đẩy tay vào người chị Diệp, khẽ gọi xem chị ngủ chưa. Vợ, vợ ơi. Không thấy chị Diệp trả lời, anh Quân nghĩ là chị đã ngủ rồi nên lấy cái điện thoại ra nhắn tin với cô gái kia. Bất ngờ chị Diệp quay lại, giật lấy cái điện thoại từ tay của anh Quân và đọc. Anh yêu em nhiều lắm. Anh Quân, anh phản bội em, anh khốn nạn lắm anh Quân ạ. Quân vội vàng giải thích. Không phải đâu, em hiểu lầm anh rồi đấy. Anh im ngay đi, tin nhắn tình cảm thế này, thế mà anh còn chối cãi sao? Anh nói đi, anh qua lại với cô ta từ khi nào hả? Em bình tĩnh nghe anh nói đã, đưa điện thoại cho anh mau lên. Chị Diệp lướt lên, thấy những tin nhắn tình cảm mùi mẫn của anh Quân và cô gái đó, chị gào lên. Cái gì đây? Rõ ràng thế này rồi mà anh còn chối cãi sao? Anh nói đi, tôi đã làm gì sai hả? Em im cái mồm đi, việc gì mà phải sồn sồn lên thế? Em vừa phải thôi nhé, đừng có để anh cáu lên. Quân giằng lấy điện thoại trong tay chị Diệp, nhưng mà chị Diệp giữ chặt quá, anh không có giằng được. Anh ta liền túm tóc của chị và tát chị hai phát liền. Có đưa đây không hả? Chị Diệp khóc ôm lên. Mẹ chồng chị mới ở nhà dưới đi lên hỏi. Hai đứa có chuyện gì thế? Mẹ ơi, mẹ vào mà xem này. Chồng con bổ bịch, xong còn về đánh con nữa. Mẹ chồng chị vốn biết chuyện từ lâu, nhưng bà che giấu cho con trai của bà. Bà liền mắng chị Diệp. Cô bình tĩnh lại đi, chưa rõ thực hư thế nào mà cô đã gào ầm cái mồm lên rồi. Cô ngu nên bị nó đánh đấy. Rồi bà nói. Đâu, tin nhắn đâu nào, tôi xem nào. Chị Diệp liền đưa điện thoại cho mẹ chồng. Đây, mẹ xem đi ạ. Bà cầm luôn cái điện thoại và đưa cho Quân luôn. Bà còn không thèm xem tin nhắn. Ơ mẹ, mẹ cố tình bao che cho chồng con đúng không mẹ? Cô im mồm đi, chuyện bé cứ xé ra to làm cái gì. Muộn rồi đi ngủ đi, cứ gào cái mồm lên ăn vạ, chồng nó đánh cho đấy. Quân cầm điện thoại lên và xóa hết tin nhắn Zalo. Xóa xong, anh chỉ tay vào mặt của Diệp và đe dọa. Cô thôi đi, ăn nói vớ vẩn tôi đánh chết đấy. Giờ thì câm cái mồm lại để tôi còn ngủ nữa. Chị Diệp bị cô độc giữa ngôi nhà của mình. Mẹ chồng đi ngủ, không thèm để ý tới chị. Chồng chị cũng bỏ mặc chị đi. Cả đêm đó chị không ngủ được. Chị nhớ mặt cô gái đó trong Zalo của chồng chị. Chị lần mò trên Facebook của chồng. Chị vào những bài đăng của chồng chị, xem từng người like ảnh một, để xem có cô gái nào giống ở trong hình ảnh ở Zalo không. Chị vào xem cả mấy chục người like ảnh của Quân. Cuối cùng chị cũng lần ra cô gái có cái tên Mai Hương, giống y đúc cô gái trong Zalo của kia. Chị Diệp vào Facebook của cô gái đó, thì ra là cô ấy ngày xưa làm cùng ngân hàng quân đội với Quân. Cô gái đó trẻ đẹp và chưa có chồng. Trên trang cá nhân thấy ngày nào cũng đăng ảnh xinh đẹp thả thính. Và chồng chị hầu như ảnh nào của cô ấy anh cũng vào thả tim. Gian tình mà. Ngày hôm sau chị nghỉ làm để tìm cô gái có tên Mai Hương đó. Chị Diệp tới ngân hàng tìm Mai Hương. Nhìn thấy chị Diệp thì Mai Hương giật mình. Chị tới có việc gì ạ? Tất nhiên là chị tới để tìm có việc rồi. Chúng ta nói chuyện một lát được không? Mai Hương gật đầu. Được, thế chị ra quán cà phê ở bên đường kia đi, rồi em sang. Được, nhanh lên nhá, chị chờ em đấy. Chị Diệp ra quán cà phê ngồi đợi nhân tình của chồng ra. Chị đau lắm, nhưng chị không biết phải làm sao nữa. Mai Hương bước vào, cô gái xinh đẹp ấy không hề lo sợ khi gặp mặt chị Diệp. Chị Diệp gọi nước chưa ạ? Chưa. Sao chị không gọi đi? Thế chị uống gì để em gọi luôn? Cà phê đi. Vâng, em ơi, cho chị một cà phê với một nước cam nhé. Gọi nước xong, Mai Hương nhìn chị Diệp cười rồi hỏi. Chị muốn nói gì với em thì chị cứ nói đi ạ. Chị Diệp không thể ngờ nhân tình của chồng lại có thể bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Chị nắm chặt tay rồi nói. Em với chồng chị qua lại lâu chưa? À, chuyện đó ấy hả? Em nói thật luôn với chị nhé, là bọn em quen nhau từ khi anh chị còn chưa cưới đó chị. Chị Diệp bàng hoàng hỏi lại. Em nói gì? Hai người quen nhau trước khi cưới ư? Không thể nào, không thể có chuyện đó. Em biết là hơi khó tin, nhưng đó là sự thật đấy chị. Nếu mà chị đủ bình tĩnh và không nổi giận thì em kể hết cho chị nghe. Chị Diệp nắm chặt tay lại. Chị cố kìm nén để không nổi giận. Em kể đi, chị sẽ không nổi giận đâu. Dạ vâng. Thực ra em và Quân yêu nhau lâu rồi. Chúng em yêu nhau từ thời còn học đại học cơ. Lại cùng quê với nhau nên chúng em dễ đồng cảm với nhau. Ngày bọn em mới ra trường, bọn em từng nghĩ sẽ cưới nhau và sống một cuộc sống yên bình chị ạ. À. Nhưng khi đi làm, vật lộn với cuộc sống khắc nghiệt nơi thành phố, áp lực công việc, cộng thêm cái nghèo cứ bủa vây, nên chúng em mệt mỏi, hay cãi nhau và mấy lần định chia tay. Rồi anh ấy quen chị. Anh ấy nói với em rằng anh ấy không yêu chị, người mà anh ấy yêu là em. Nhưng vì chị quá giàu, lại là gái thành phố, anh ấy muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo khó. Mai Hương dừng lại khi thấy mặt chị Diệp đang tái dần. Chị sao thế? Diệp lắp bắp. Chị không sao, em cứ kể tiếp đi. Vâng, thế là từ khi biết chị, anh ấy đã suy nghĩ mãi. Anh ấy tới phòng trọ của em, quỳ gối xuống và xin lỗi em. Anh ấy xin em hãy tha thứ cho anh ấy, để anh ấy được cưới chị. Em đã khóc rất nhiều, rồi em ốm nặng. Cuối cùng em đã đồng ý để anh ấy đi. Bọn em không chia tay, mà chỉ xa nhau một thời gian. Anh ấy cưới chị được một tuần thì anh ấy lại tới tìm em và cho em rất nhiều tiền. Anh ấy nói anh ấy sẽ bù đắp tình cảm cho em bằng tiền chị ạ. Em đã khuyên anh ấy đừng có như vậy nữa, nhưng anh ấy không nghe. Anh ấy nói người anh ấy yêu là em, cả đời này anh ấy sẽ không thể quên em. Nếu em rời bỏ anh ấy sẽ không thể sống nổi. Và cho tới bây giờ, thế nào thì chắc chị cũng biết rồi đấy. Diệp nghe Mai Hương kể xong thì đau đớn, chị gục ngã, chân tay chị bồn rồn, chị cầm cái điện thoại không nổi nữa. Hóa ra Quân lấy chị vì tiền. Anh ấy muốn thoát khỏi cảnh nghèo khổ nên mới lấy chị. Gần một năm qua chị hết lòng vì anh ấy, để giờ biết sự thật chị đau đớn thế này đây. Chị Diệp cảm thấy đầu óc choáng váng, mặt chị cứ mờ dần đi. Chị nhìn Mai Hương còn không rõ. Chị Diệp, chị sao thế? Tôi mới ra viện được một tuần nay, tay cũng mới tháo bột. Thế anh ngồi gọt táo cho tôi rồi ăn. Em ăn nhiều vào nhá. Dạo này em gầy đi đấy à? Tôi chưa kịp trả lời thế anh đã ấn tiếng miếng táo vào miệng của tôi, làm tôi không nói nổi nữa. Em phải ăn nhiều vào để anh chăm em cho béo. Đợt này anh không chăm được em mấy, em lại gầy rồi. Trời ơi, 2 tháng ăn dưỡng và anh không chăm được mấy, thế mà em tăng liền 6 cân rồi đấy. Thế này mà anh chăm nữa, chắc là em thành lợn luôn đấy à? Đâu, anh nhìn em vẫn gầy lắm. Anh mua tôm với cua rồi, lát nữa anh hấp cho em ăn nhé. Trời ơi là trời, bây giờ nhìn mặt của em ấy khác gì cái bánh bao không hả? Nào nào, há miệng ra nào. Không, anh ăn đi, em không ăn nữa đâu, no lắm rồi. Nào, ăn thêm miếng nữa thôi. Tôi và Thế Anh cứ đưa đẩy nhau ăn táo, thì tôi có chung điện thoại, là số chị Diệp gọi. Tôi mừng rỡ nghe máy. Alo, em nghe chị ơi. Chị Thảo à, chị tới bệnh viện ngay nhá. Chị Diệp bị ngất rồi, chị tới luôn nhá. Tôi và Thế Anh đi thẳng vào bệnh viện. Thấy chị Diệp nằm truyền nước, khuôn mặt chị tái nhợt, không cầm được nước mắt. Chị ơi, chị... Chị Diệp mở mắt nhìn tôi. Thảo đây à? Chị ơi, chị bị sao vậy? Chị Diệp vẫn giấu không nói. Chị không sao đâu, chị nằm nghỉ một lúc thôi, lại khỏe như bình thường ấy mà. Tôi thấy mắt chị đỏ hoe như muốn khóc, nên tôi không dám hỏi thêm gì nữa. Tôi nắm tay chị, cố cười để chị yên tâm. Chị ơi, em khỏi tay rồi này chị. Thế thì tốt quá rồi. Thế em còn đau ở đâu không? Em không ạ. À, giới thiệu với chị, đây là anh Thế Anh, bạn trai của em đó chị. Chị yêu chuẩn bị ăn cỗ cưới của em nha. Khuôn mặt chị Diệp cười rạng rỡ hẳn. Ồ thế à, đúng là tin vui đấy. Để chị xem nào, hai đứa đẹp đôi lắm ấy. Tôi kể những chuyện vui cho chị nghe, để chị quên đi những chuyện đau lòng kia. Sau đó mẹ tôi tới thăm chăm chị, tôi với Thế Anh mới đi về. Ra khỏi bệnh viện, tôi gọi điện cho chị Nga làm chung với chị Diệp để nghe ngóng tình hình. Và chị Nga nói cho tôi biết chuyện sáng nay chị Diệp đi tìm Mai Hương, cô tình nhân của Quân. Chị Diệp vốn biết chồng tôi ngoại tình lâu rồi, nhưng vì muốn giữ chồng nên chị mới cam chịu tới ngày hôm nay. Chị giữ tất cả mọi chuyện trong lòng và không chia sẻ với ai cả. Sao chị ấy cố chấp thế không biết. Để tìm ra nơi ở của Mai Hương không khó, nhưng mà tôi chưa tìm vội. Tôi muốn xử cả đôi luôn. Hai con người khốn nạn ấy làm chị tôi đau khổ một, tôi sẽ khiến họ đau khổ gấp 10 lần như thế. Cứ đợi mà xem. Trước mắt tôi và mẹ chỉ lo động viên và chăm sóc chị Diệp và thuyết phục chị ấy về nhà. Còn Quân và Mai Hương thì từ từ tôi sẽ tính sổ với họ sau. Chị Diệp về nhà được mẹ tôi chăm sóc chu đáo nên chị đã khỏe lại. Rồi chị nói chị muốn ly hôn với Quân. Tôi và mẹ tôn trọng quyết định của chị. Vậy là sau những ngày tháng hết lòng về người khác, thì đến hôm nay chị Diệp đã biết yêu thương lấy bản thân của mình. Khi chị Diệp gọi điện thông báo cho Quân về việc ly hôn, mới đầu anh Quân đồng ý luôn. Nhưng ngày hôm sau, Quân và mẹ chồng chị Diệp thay đổi quyết định và không đồng ý ly hôn. Anh Quân đang nằm nhắn tin với Mai Hương thì mẹ anh ấy đi ra giằng lấy cái điện thoại. Vẫn còn tâm trạng nhắn tin với con Mai Hương đó sao? Thế mẹ bảo con phải làm sao ạ? Con đi xin lỗi con Diệp đi. Giờ mà ly hôn ấy là mẹ con mình chết đói đấy con ạ. Con vừa gọi cho nó rồi, nó vẫn căng lắm. Nó nói để lúc khác nói chuyện, chứ bây giờ nói nó không nghe đâu. Thế thì con phải tới nhà xin lỗi nó đi, không để lâu lại lắm chuyện đấy. Nhưng mà giờ tới nó đuổi con luôn ấy. Mà đằng nào cũng ly hôn, Thế thì ly hôn sớm đi, đỡ khổ. Con bị làm sao đấy? Bây giờ mà ly hôn ấy, con mà cạp đất mà ăn à? Cái thằng ngu này, không lẽ con tính bỏ con Diệp lấy con Hương sao? Vâng, mẹ thừa biết là con yêu Hương mà. Tình yêu 8 năm đó mẹ. Dù có là tình yêu 8 năm hay là 18 năm thì nghèo cũng vứt đi thôi con, có hiểu không hả? Hai đứa nghèo lấy nhau về, cạn bất mà sống ở thằng ngu kia. Quân bị mẹ nói nhiều quá, anh khó chịu đứng dậy, dắt xe ra ngoài. Mẹ anh ra kéo lại. Con đi tìm cái Hương có phải không? Mẹ tránh ra đi, mẹ nói nhiều quá đấy, váng hết cả đầu con rồi. Con phải ra ngoài cho nó thoải mái một chút đây. Đứng lại, ai cho mày đi hả? Đứng lại ngay. Quân bỏ ngoài tai những lời mẹ anh ta nói, anh ta trèo lên xe, phóng đi trước sự tức giận của mẹ anh. Mẹ Quân cứ đi đi lại lại, không biết phải làm sao để hàn gắn Quân với Diệp. Bây giờ mà ly hôn là bà sẽ phải về quê sống. Quân bây giờ lại đang thất nghiệp, ở nhà chơi nữa, rồi tiền ăn hàng ngày lấy ở đâu ra đây? Trước có chị Diệp lo hết rồi, bà chỉ việc ăn với chơi. Bây giờ mấy ngày chị Diệp không có ở đây, không có người đi chợ nấu nướng, không có ai dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ cho bà nữa. Rồi mai kia hết hạn tiền nhà, bà không có tiền đóng, người ta sẽ tống cổ bà ra ngoài. Càng nghĩ càng thấy không ổn một chút nào cả, nên bà quyết định sang nhà ông bà thông xa để tìm chị Diệp. Kết quả là bà bị chửi cho một trận tơi tả và bị đuổi về một cách không thương tiếc. Bà đi về rồi, bà gọi điện cho Quân, nhưng Quân không nghe máy. Bà lại càng tức hơn, bà nghiến răng nghiến lợi nói: nó lại đi theo con Hương rồi. Trời ơi, cái thằng ngu si đần độn này nữa. Trái đất tròn thật đấy. Khi mà tôi chưa đi tìm Quân và Mai Hương thì tôi lại vô tình chạm mặt hai người đó ở trong siêu thị. Hôm đó tôi với chị Diệp đi mua đồ trong siêu thị và chúng tôi đã gặp Quân và Mai Hương. Chúng tôi cùng tới quầy ăn đồ Nhật. Nhìn thấy nhau, bốn người chúng tôi ồ lên một tiếng. Mai Hương không đánh son, trông mặt mũi hốc hác, nhìn cô ta lạ. Quân nhìn chị Diệp, anh ta hơi ngại ngại. Hai chị em đi mua đồ đấy à? Chị Diệp lạnh lùng nói. Tôi gửi đơn sang rồi đấy, anh ký chưa? Chưa, vẫn để trong tủ. Không ký đi, còn đợi điều gì nữa? Mai Hương nghe nói vậy, cô liền kéo tay Quân. Sao anh còn chưa ký hả? Em có thai rồi đấy, không chờ được đâu. Tôi và chị Diệp choáng khi nghe tin Mai Hương đang mang thai. Thảo nào trong mặt mũi của cô ta nhợt nhạt khó coi vậy. Quân ngập ngừng nói. Ừ, anh biết rồi, lát về anh ký. Tại mẹ cứ nói nhiều quá. Hay là anh tính thế này nhá, hai em xem có được không? Mai Hương nhăn nhó hỏi. Anh tính thế nào chứ? Hay là em, hay là hai em hòa thuận đi. Chúng ta sẽ sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Diệp sẽ là vợ cả, Hương là vợ hai. Anh sẽ sắp xếp một cách hợp lý để hai người được thoải mái. Như vậy cả ba người chúng ta không có ai phải đau khổ cả. Hai người thấy anh nói có hợp lý không? Ồ, anh ta bị ảo tưởng hả? Giữa cái xã hội văn minh hiện đại thế này mà vẫn còn tồn tại chuyện đa thê sao? Anh ta không những bị ảo tưởng nặng mà anh ta còn bị điên nữa. Chắc là anh ta thấy sau khi chị Diệp biết chuyện anh ta lừa dối chị ấy, nhưng chị ấy không làm to chuyện, anh ta tưởng chị ấy sẽ tính tới mức chấp nhận chung chồng với người khác sao? Cả chị Diệp và Mai Hương đều sốc trước cách xử lý của Quân. Mai Hương tức giận bỏ đi, còn chị Diệp thì nhìn Quân, rồi chị thở dài. Anh thấy tôi hiền quá nên anh muốn làm gì thì làm có phải không? Quân gãi đầu rồi nói. Anh không còn cách nào khác nữa. Anh bớt ảo tưởng đi Quân ạ. Anh nghĩ anh là cái gì mà khiến tôi phải lụy anh một cách ngu dốt như vậy chứ? Tôi nói cho anh biết nhá, những tháng ngày vừa qua tôi ngu dốt đủ rồi anh ạ. Bây giờ tôi quyết định ly hôn với anh rồi, thì anh phải biết thế nào rồi đấy. Bây giờ tôi đang sống vui vẻ bên gia đình của tôi. Bố mẹ tôi yêu thương tôi, chăm sóc tôi như công chúa vậy. Anh nghĩ tôi đi theo anh mà hầu hạ anh sao? Xin lỗi nhá, tôi hết ngu rồi. Diệp, nghe anh nói đã. Chúng ta bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau được không em? Chị Diệp kéo tay tôi. Chị em mình đi mua hoa quả, mặc xác anh ta. Vâng chị. Tôi và chị Diệp tới giày quầy bán hoa quả thì anh Quân vẫn mặt dày đi theo. Diệp, em hãy bình tĩnh suy nghĩ lời đề nghị của anh nhé. Em cứ bình tĩnh đi rồi trả lời anh sau cũng được. Lúc này tôi điên không thể chịu nổi nữa. Ban nãy tôi đã cố gắng nhẫn nhịn để không đánh anh ta, bởi vì tôi không muốn chị tôi phải buồn thêm nữa. Nhưng bây giờ thì cơn tức giận của tôi bùng lên cao, Tôi lao lên đạp vào bụng anh ta một phát. Đồ chó má, tôi đập chết anh ngay hôm nay. Anh ta khuỵu gối xuống, tôi liền túm lấy cổ anh ta, ấn thẳng đầu của anh ta vào thùng sầu riêng ở gần đó. Anh ta kêu ầm lên. Chị Diệp vào can tôi, nhưng mà tôi tức giận, chị không thể can nổi. Anh Quân cố ngóc đầu dậy, nhưng mà tôi lại tiếp tục ấn đầu anh ta vào thùng sầu riêng tiếp. Anh ta bị gai sầu riêng đâm cho nham nhở mặt, chảy cả máu. Rồi tôi vung tay đấm vào đầu anh ta liên tiếp. Đồ khốn kiếp, Mai Hương cô ta có thai nên tôi tạm tha cho cô ấy, còn anh ấy thì anh phải nếm mùi đau khổ đi Quân ạ. Tới khi bảo vệ siêu thị vào can ngăn thì Quân mới được cứu. Chị Diệp sợ quá kéo tay của tôi. Chết rồi, em đánh như vậy lỡ cảnh sát bắt em đi thì sao? Em không sao đâu ạ. Bị bắt em cũng chả sợ, chị đừng lo nhé. Em sẽ không bao giờ tha cho những cái kẻ bắt nạt chị gái của em đâu. Chị Diệp nhìn tôi cảm động, đôi mắt chị thoáng buồn. Chị nói thấy chị ân hận, bởi vì lúc trước đã nặng lời với tôi, vì Quân mà chị quay lưng với bố mẹ và em gái. Giờ chị cảm thấy vô cùng ân hận. Chị còn trẻ, tương lai còn dài mà. Chị sẽ làm lại cuộc đời và sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, phải không mọi người? Đằng sau chị lúc nào cũng có bố mẹ và em gái luôn ủng hộ và đứng về phía chị. Chọn nhầm thì hãy chọn lại, phải không mọi người? Mẹ chồng chị Diệp tìm đủ mọi cách để níu giữ chị, nhưng chị đã quyết định nên bà ấy không thể giữ được chị ấy. Bây giờ bà ngồi nghĩ và tiếc nuối, nhưng mọi chuyện không thể quay lại được nữa rồi. Quân làm thủ tục ly hôn xong, anh đi tìm Mai Hương, nhưng Mai Hương đã về quê dưỡng thai. Nhưng chớ trêu thay là Mai Hương lại quyết định tự sinh con và nuôi con một mình, và cô không muốn quay lại với Quân nữa. Quân có năn nỉ thế nào thì Mai Hương vẫn không thay đổi quyết định của mình. Cô nói thẳng với Quân là cô sợ quay lại với Quân, sau này Quân sẽ gặp một người giàu hơn cô thì Quân lại bỏ cô mà đi thôi. Thế nên cô chọn cách nuôi con một mình để tránh lặp lại những đau thương trong quá khứ. Quân đã mất tất cả, bây giờ anh ta lại phải bắt đầu lại với hai bàn tay trắng. Anh ta vẫn chưa xin được việc nên anh ta phải về quê với mẹ. Nhưng Quân nằm ở nhà mãi cũng không yên, bởi vì ngày nào mẹ anh ta cũng chửi anh. Suốt ngày anh ta phải nghe bài ca không đi làm thì cạp đất mà ăn. Anh ta nghe nhiều tới mức ám ảnh luôn. Chị Diệp đã ổn định tâm lý, dạo này chị bận nhiều dự án và chị kiếm được nhiều tiền hơn. Chị chăm chút bản thân, rảnh thì chị đi chơi, đi ăn uống, cà phê với bạn bè. Còn tôi thì dạo này ngày càng báo tốt, bởi người anh yêu thế anh suốt ngày chị nghĩ làm sao để chăm tôi béo lên nữa. Bởi vì trong mắt của anh, lúc nào tôi cũng gầy hết. Tôi nghĩ là mắt của người yêu tôi có vấn đề gì rồi, chứ cái tình trạng ăn thế này thì tôi chỉ còn nước lăn thôi. Sau chuyện của chị Diệp, bố mẹ tôi đã quyết định sau này tôi cưới chồng hoặc là chị Diệp có đi lấy chồng nữa thì bố mẹ tôi sẽ không giữ đứa nào ở rể nữa cả, mà bố mẹ tôi sẽ tống cổ chị em tôi đi hết. Ông bà nói hai ông bà già tự chăm nhau. Bố mẹ tôi nói vậy cũng đúng, và chị em tôi đồng ý với ông bà luôn. Sống chung với nhau đâu phải chuyện dễ dàng, và nhất là ở rể thì lại càng phức tạp. Thế nên dù không có con trai, nhưng mà con gái đi lấy chồng thì là theo chồng, về nhà chồng sống. Mặc dù vẫn biết là ở gần con gái mình thì mình sẽ thấy yên tâm hơn, nhưng còn con rể, có mấy người con rể sống ở nhà vợ mà không phải suy nghĩ đâu, rồi còn nhiều chuyện phức tạp nữa. Thế nên sau khi kết hôn, ở riêng là cách tốt nhất, phải không mọi người? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong câu chuyện của tác giả Tâm Từng. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh và các nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.